Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, bản đồ đạo tặc. Marauder Map, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đêm khuya. Hogwarts Thư Viện, gió nhẹ thổi qua, sách cấm khu một bản sách ma pháp đột nhiên động, giống như có ẩn hình người cầm lên quyển sách này. Nhưng mà cầm lên ngay tức thì tại chỗ nhiều hơn một tôn bị hóa đá pho tượng. Trông rất sống động trong ánh mắt, còn có sợ hãi và không cam lòng. Đang ở thư viện liền ngọn đèn dầu đọc sách Triệu Mục. Thương Hải nhìn về phía bị hóa đá trộm sách kẻ gian. Nói hết rồi là sách cấm khu. Nơi này mỗi trong một quyển sách mặt đều có lời nguyền. Giải trừ lời nguyền chỉ có hai loại biện pháp. Cường lực lau đi hoặc là giáo sư phê chuẩn. Phê chuẩn phía trên sẽ có triệt tiêu nguyền rủa ma lực dấu vết. Không có giáo sư phê chuẩn muốn ở sách cấm khu mang đi một quyển sách chính là cái này kết quả. Mới vừa rồi cái đó, hẳn là ma thú thế giới nhanh phong bộ. Rất tốt kỹ năng ẩn thân. Đáng tiếc quá xem nhẹ ma pháp lực lượng lại là một cái không biết sống chết siêu duy người tiến hóa. Hắn hẳn vui mừng, nơi này là Hogwarts là một trường học, cho nên hắn sẽ không chết, nhiều nhất là bị trừng phạt 1-2, sau đó cuối cùng nhiệm vụ đánh giá đại phúc rơi xuống. Cùng chết so sánh, loại này trừng phạt quá tầm thường. Ồ, Triệu Mục đột nhiên nhìn về phía sách cấm khu, ngay mới vừa rồi, sẽ ở đó cái quỷ xui xẻo bị hóa đá sau này mười mấy giây. Sách cấm khu một lần nữa có một quyển sách bị người động. Hơn nữa động sách người và lấy đi sách cấm cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung căn bản không có kích. Hoạt nguyên rùa, hắn từ buổi chiều ngay tại thư viện. Không thể nào có người trước thời hạn mai phục ở sách cấm khu. Câu trả lời chỉ có một. Không phải mới vừa một người mà là hai người lẻn vào sách cấm khu. Hơn nữa phía sau lẻn vào không dứt phá giải sách cấm phía trên nguyền rùa. Lại là lừa gạt được hắn cặp mắt và cảm giác. Bây giờ cái này cái thứ hai trộm sách kẻ gian có thể ngay ở bên cạnh. Lớn mạnh như vậy che giấu năng lực. Nếu như là kỹ năng hiện giai đoạn cơ hồ không thể nào bị người học. Trừ những thứ này ra, chỉ có hai loại có thể. Thế giới kết toán dùng siêu duy quyền hạn quay số. Có thể rút được màu vàng thậm chí sử thi đẳng cấp duy nhất đạo cụ. Bởi vì là duy nhất đạo cụ, cấp B siêu duy quyền hạn thì có thể quay số rút được tay cao nhất sử thi đẳng cấp duy nhất đạo cụ. Loại thứ hai có thể, tiên thiên có sử thi đẳng cấp không gian hoặc là che giấu loại thiên phú. Đồng thuật bạch nhãn, niệm lực tròn, hai loại thủ đoạn, đồng thời vào giờ khắc này bao trùm toàn bộ thư viện. Biến mất, không tìm được bất kỳ tung tích. Như vậy có thể gặp cái thứ hai trộm sách kẻ gian vận dụng vô cùng lợi hại không gian năng lực. Xa so hắn bạch nhãn và thế giới thụ nhà trọ cao đẳng hơn không gian năng lực. Lúc này mới có thể im hơi lặng tiếng bắt được sách cấm sau biến mất vô ảnh vô tung. Thú vị, Triệu Mục sờ cà một cái đi về phía phiêu phòng làm việc. Cái này thời gian. Bản đồ đạo tặc, Marauder Map, chắc còn ở phiêu phòng làm việc. Đây là một bản Hogwarts nhỏ bản đồ. Phía trên có thể biểu hiện toàn bộ Hogwarts các loại mật đạo. Càng có thể cho thấy Hogwarts trong mỗi một cái người ngoại lai tên chữ. Như vậy một tấm bản đồ, ở chế tạo độ khó và giá trị trên đứng sau cầu gì được đó thất. Mà buồn cười là... Đây lại là Harry Potter phụ thân và mấy cái bằng hữu ở lúc đi học chế tạo. Nếu như vật này như vậy dễ dàng chế tạo, Dumbledore cần gì phải khổ khổ tính toán chúa tể Voldemort. Cầm lên bản đồ đạo tặc, Marauder Map, chờ chúa tể Voldemort xuất hiện trực tiếp bắt người không phải tốt. Chế tạo Hogwarts bản đồ dễ dàng, phía trên biểu hiện cái những người khác tên thực thì theo dõi cũng không khó khăn. Nhưng là bất kỳ một người nào người ngoại lai, dù là lần đầu tiên tới Hogwarts bản đồ cũng có thể biểu hiện tên thật vậy thì đặc biệt kinh khủng. Ý vị này bản đồ đạo tặc. Marauder Magic. Có im hơi lặng tiếng giám định ra một người tên thật năng lực. Loại trình độ này ma pháp đạo cụ. Chúa tể Voldemort và Dumbledore cũng chế tạo không được. Câu trả lời chỉ có một. Bản đồ đạo tặc. Marauder Magic. Không phải Harry Potter phụ mẫu chế tạo. Hoặc là nói coi như là bọn họ chế tạo. Chế tạo quá trình vậy là dùng nào đó cường đại dị thường bảo vật. Lúc này mới để cho bản đồ đạo tặc. Marauder Magic. Có không tưởng tượng nổi có thể biểu hiện tên người thực thì truy lùng lực lượng. Triệu Mục sớm biết bản đồ đạo tặc. Marauder Magic. Vị trí. Vật kia ngay tại phiêu phòng làm việc ngăn kéo. Sớm ở Harry Potter phụ thân còn thời điểm ở trường học liền bị phiêu không thu. Cho đến sang năm mới có thể bất ngờ bị John K.K. Weasley sanh đôi huynh đệ thu vào tay. Sau đó đưa cho Harry Potter thành là hắn một cái trọng yếu ngón tay vàng. Trước kia không cầm, chẳng qua là bởi vì là chưa dùng tới. Tùy tìm một cái bạch nhãn là có thể thấy Hogwarts các nơi. Chẳng qua là dự định đem bản đồ đạo tặc, Marauder Magic, giao cho một cái giáo sư. Sau đó giết hết siêu duy thẻ bài. Đến lúc đó từ siêu duy thẻ bài, trực tiếp mở ra đánh mất bản đồ đạo tặc, Marauder Magic. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cần dùng đến bản đồ đạo tặc, Marauder Magic. Chỉ dùng mấy phút thời gian, Triệu Mục đã bắt vào tay một tờ trống giấy bằng da dê. Ta trang nghiêm tuyên thệ ta không làm chuyện tốt. Triệu Mục dùng ma trượng gõ gõ giấy bằng da dê. Phía trên lập tức hiện lên toàn bộ Hogwarts bản đồ. Còn có phía trên từng cái di động tên người. Triệu Mục rất nhanh phong tỏa trong đó một số người tên. Trong đó có hắn, có Haruno Sakura, còn có một chút siêu duy người tiến hóa. Bản đồ đạo tặc, Marauder Magic. Hiện ra bọn họ tên thật mà không phải là đi qua ngụy trang tên giả. Ở trên bản đồ, có một cái tên trước mắt đang nhà cầu. Có rất lớn có thể. Người này chính là mới vừa rồi cái thứ hai trộm sách kẻ gian. Sách cấm bắt vào tay không thể nào hồi nhà trọ xem. Nhà cầu không thể nghi ngờ là cái địa phương tốt. Dĩ nhiên người này cũng có thể là thật đi nhà cầu. Bất quá ai bảo hắn lên không phải lúc. Quản hắn có phải là người này hay không thà giết lầm không thể thả qua. Nếu như là duy nhất đạo cụ cũng được đi. Nếu như là không gian thiên phú vậy cũng đừng trách tay hắn tàn nhẫn. Thật là lợi hại ma pháp đạo cụ. Triệu Mục dùng tinh thần lực phong tỏa hiền giả trí khôn quan sát. Bản đồ đạo tặc, Marauder Magic. Bản đồ đạo tặc, Marauder Magic. Màu vàng, tin tức mảnh vỡ 1. Có thể biểu hiện Hogwarts lâu đài và tất cả mật đạo bản đồ. Có thể chuẩn xác cho thấy tất cả đặt chân Hogwarts bá tước trở xuống loài người sinh mạng tên thật. Và ở bản đồ ở giữa thực thì vị trí cụ thể. Tin tức mảnh vỡ 2. Đây là mấy cái nhỏ phù thủy chế tạo vụng về đạo cụ tin tức mảnh vỡ 3. Bản đồ đạo tặc, Marauder Magic. Chất liệu tựa hồ là trong truyền thuyết lên trước ma quỷ ra. Lên trước ma quỷ. Triệu Mục lẩm bẩm. Theo hắn biết, ma quỷ và ác ma đều đã biến mất ở cổ đại. Ma quỷ cuộc sống ở người chết thế giới nắm trong tay chết quyền bính. Cái này đích xác là có thể trực tiếp nhìn ra một người ẩn núp tên chữ. Điều này cũng làm cho khó trách Harry Potter phụ thân có thể chế tạo thành công bản đồ đạo tặc. Marauder Magic. Không phải thủ đoạn lợi hại, mà là chất liệu đủ tốt. Hắn bây giờ lấy được vật này cũng sẽ không có cái thứ hai bản đồ đạo tặc, Marauder Magic, rơi vào Harry Potter trong tay. Như vậy thứ nhất vậy coi là làm một chuyện tốt. Hạ một năm qua đến Hogwarts vượt qua hay người tiến hóa thật có phúc. Bọn họ không cần lo lắng bị bản đồ đạo tặc, Marauder Magic, nhìn ra ngụy trang thân phận. Loại này làm người tốt cảm giác tựa hồ vậy thật không tệ. Thông qua thời gian nặng đưa, hắn có thể đem bản đồ đạo tặc, Marauder Magic, cho phân giải hết. Ma quỷ ra, cầu gì được đó phòng thần đèn. Khổ tu người trong trí nhớ biến mất thần linh.